Bá Vương Chi Lộ, chương 19:19, Âu Lạc Cung Tử Dung Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn một ngày một đêm luyện hóa hai loại linh chủng, tu vi của Nam Việt đã đạt đến tụ khí cảnh lục tinh. Với việc trong vòng chưa đến 10 ngày luyện hóa 4 loại linh chủng tiên thiên đã giúp hắn tăng 5 tiểu cảnh giới. Mà thể tu của hắn đã đạt đến khai mạch tam trọng. Cuồng loạn khôi binh là linh chủng giúp tăng lên thể chất chủ nhân, vì vậy khi luyện hóa nó ngoài tăng lên linh khí tích trữ trong tạo hóa châu thì thể chất cũng có đề thăng cực lớn, mà hồn tu thì chậm hơn, chỉ đến ý cảnh sơ kỳ. Bất quá với khả năng công kích trực diện thì kẻ địch dưới khí hải cảnh phải cẩn thận khi đối đầu với hắn. Mặc dù cảnh giới cách xa đối phương nhưng dưới linh nguyên cảnh khả năng phòng ngự linh hồn tương đối ít. Pháp bảo phòng ngự công kích linh hồn rất đắt đỏ, chỉ có thất lưu thế lực mới sở hữu. Mà tu luyện chiến hồn hay linh chủng có năng lực liên quan đến linh hồn cũng chỉ có rất ít. Mà nếu có cũng thuộc về sở hữu của đại thế lực. Lại nói đến thanh hồn chung, đây là tứ giai thượng phẩm pháp bảo. Nó giúp chủ nhân miễn nhiễm công kích linh hồn dưới linh nguyên cảnh. Đây là pháp bảo tiền kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như gặp linh nguyên cảnh tu sĩ vẫn có thể chống đỡ một chút. Nam Việt đi vào giác ngộ tĩnh thất. Sau đó lần lượt lấy ra ngọc giản thông tin về chiến kỹ mà quà gặp mặt hệ thống tặng cho. Địa sát khải, đẳng cấp, lục giai thượng phẩm, nguồn gốc, vũ kỹ truyền thừa chấn tông địa sát môn. Giới thiệu, hấp thu sát khí, đại địa chi lực ngưng tụ ra chiến khải. Gồm 5 đẳng cấp từ thấp đến cao, tương ứng 5 màu trắng, vàng, cam, đỏ, đen. Chiến khải ngoài việc tăng phòng ngự còn khiến công kích mang theo sát khí ăn mòn. Ngưng linh pháp, đẳng cấp, lục giai thượng phẩm, nguồn gốc, ngưng linh chiến hoàng từng sáng tạo lúc còn trẻ. Công dụng, hội tụ linh lực theo hình dạng sinh linh yêu cầu để chiến đấu. Viêm hồn tiễn, đẳng cấp, lục giai thượng phẩm, nguồn gốc, hồn thuật cơ bản của thiên hồn sơn. Công dụng, ngưng tụ hồn lực thành mũi tên tấn công kẻ địch, thiêu đốt linh hồn của chúng. Nếu sở hữu linh hồn hoặc linh chủng thuộc tính hỏa hay linh chủng có khả năng công kích linh hồn sẽ tăng cường lực sát thương. Hiện tại hắn chỉ có thể tu luyện hồn kỹ và chiến kỹ. Thể kỹ, địa sát khải, yêu cầu phải có địa mạch sát khí mới có thể tu luyện, mà ở âm dương giới chỉ không có nên đành phải chờ đợi lúc ra ngoài lịch luyện. Hắn kết thúc bế quan sau 5 ngày. Hiện tại viêm hồn tiễn và ngưng linh pháp đã có thể thi triển thuần thục. Bây giờ Nam Việt lại sử dụng phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ. Triệu hoán huyết mạch, hệ thống triệu hoán huyết mạch. Nam Việt nói, bắt đầu triệu hoán huyết mạch, đếm ngược 3, 2, 1. Chúc mừng ký chủ nhận được trùng thiên kỳ lân huyết mạch. Trùng thiên kỳ lân huyết mạch. Nam Việt mờ mịt suy nghĩ. Lúc còn ở địa cầu. Tại quê hương hắn thường có nhiều truyền thuyết về các loại thần thú như Phượng Hoàng, Phụng, Kỳ Lân, Ly, mà nổi bật nhất chính là Long, Rồng, và Quy, Rùa. Truyền thuyết kể lại rằng An Dương Vương khi xây dựng thành Cổ Loa là nhờ dấu chân của thần Kim Quy. Nỏ Liên Châu thì do móng của ngài chế tạo mà thành. Ngoài ra còn có nhiều sự tích, truyền thuyết khác. Việc nhận thưởng huyết mạch kỳ lân đối với hắn cũng tính phương án tốt. Thần thú huyết mạch đối với hắn có ích lợi không nhỏ. Hơn nữa kỳ lân là thần thú có thiên phú về không gian khá cao, nên nếu như gặp tình huống nguy hiểm vẫn có thể sử dụng không gian chi lực trốn thoát. Ngũ đại đỉnh cấp thần thú long tộc sở trường công kích mạnh mẽ. Quy tộc thiên phú phòng ngự. Phượng hoàng sinh mệnh ngoan cường do niết bàn chi hỏa. Kỳ lân xuyên không. Bạch hổ tinh thần công kích, quay lại với trùng thiên kỳ lân là một biến chủng của kỳ lân chân chính. Chân chính kỳ lân hay còn gọi là chân lân tinh thông không gian. Các chủng kỳ lân khác thường gắn thêm đặc điểm của mình vào để nhận biết, ví dụ như hỏa kỳ lân là tinh không hỏa hệ. Lôi kỳ lân tinh thông lôi điện, mà trùng thiên kỳ lân là biến chủng đặc thù của kỳ lân. Nó tiên thiên năng lực là hư vô. Hư vô ở đây không phải là đem vật chất các loại hóa thành hư vô, mà là bản thân nó không có thuộc tính gì cả. Thế nhưng có thể dung nhập các loại thuộc tính khác nhau như ngũ hành nguyên tố cơ bản hay trung giai nguyên tố gồm phong, lôi, băng, quang, ám, hoặc là năng lực cao cấp như không gian, thời gian, hoặc sinh tử chi lực. Nam Việt nhận lấy ngọc hồ lô chứa tinh huyết của trùng thiên kỳ lân. Mở nắp bình ra nhìn vào trong. Tinh huyết của trùng thiên kỳ lân tỏa ra đa sắc quang thải. Tinh huyết này không có khác gì máu người bình thường. Liền nhất giai yêu thú đều có năng lượng dao động nhưng huyết dịch trong hồ lô thì không. Bất quá Nam Việt cũng chẳng quan tâm. Hệ thống hẳn sẽ không hố hắn nên một lần đổ hết huyết dịch vào cổ uống ừng ực. Ngay lập tức hắn vận dụng thánh huyết đoạt thiên công. Đã có một lần kinh nghiệm luyện hóa huyết mạch yêu thú nên lần này vận chuyển thành thục hơn, nhiều năng lượng ẩn chứa trong nó đang dần dần cải tạo cơ thể hắn. Thế nhưng đến lúc dung nhập nó cùng Tích Linh Long thì dị biến xảy ra. Một luồng kỳ dị năng lượng phát ra từ thể nội của hắn khiến cho trùng thiên kỳ lân huyết mạch không thể thôn phệ được Tích Linh Long. Rắc rắc, rốp rốp, tiếng xương cốt vỡ vụn kèm theo đó là huyết nhục chảy ra. Từ hai bên trái phải sau lưng hắn hiện ra hai hư ảnh yêu thú. Bên phải là một đầu á long cao chỉ có 2 tấc dài 3 tấc. Mà bên đối diện là một đầu yêu thú mang trên mình hắc kim lân giáp. Trên đầu có 3 chiếc sừng. 2 chiếc ngã về sau. Chiếc còn lại nghiêng về trước. Nó cao đến 2 mét. Dài 5 mét đây chính là trùng thiên kỳ lân. Bất quá luận về đẳng cấp huyết mạch thì Tích Linh Long hẳn là phải bị thôn phệ hoặc quy phục, thế nhưng nó vẫn có thể đứng vững trước trùng thiên. Kỳ lân. Sau lưng nó có hư ảnh của một đầu yêu long tỏa ra xích kim quang thải. Quang thải xích kim sắc dung nhập vào Tích Linh Long khiến nó đối đầu với trùng thiên kỳ lân mà không bị yếu thế. Tinh không xa xôi, Tử Dung cung có một đôi nam nữ ngồi ở chính điện nói chuyện vui vẻ. Nam mặc y phục có họa tiết long hình mà nữ thì có họa tiết bạch hạc cùng sông núi. Bỗng dưng nam nhân kia dừng lại nói. Thánh Long thức tỉnh rồi mà tại sao lại chiến đấu cùng trùng thiên kỳ lân? Đi qua Âu Lạc Điện bái kiến hai vị kia tiền bối xem thử. Nữ nhân ngồi đối diện nâng lên bạch ngọc thủ điểm nhẹ tinh không rồi nói. Họ chính là hai vị cung chủ của Tử Dung cung, Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Bất quá họ vừa đứng lên thì một luồng cường đại thần hồn tràn vào bao phủ hai người họ, truyền âm nói. Không cần quan tâm, thanh âm đó dứt lời thần hồn áp chế liền tan biến. Đôi phu thê kia nhìn nhau mơ màng nhưng vẫn im lặng. Ở một cung điện khác, một thanh niên đang ôm một mỹ nữ trong tay không ngừng di chuyển đôi tay khiến cho nữ nhân kia cười liên tục. Nam nhân kia dừng lại nói. Thánh Long thức tỉnh, trật tự phá vỡ hỗn loạn bắt đầu. Loạn thế sinh anh tài. Thánh Long huyết mạch không phải đã tuyệt diệt sau trận chiến năm đó rồi hay sao? Bất quá Thánh Long thức tỉnh là phúc hay họa đây? Thiếu nữ trong vòng tay hắn đáp, nàng bấm tay tính toán sau đó dừng lại vẻ mặt tươi cười nói. Kẻ này xuất thân, nam nhân nhìn nàng nói. Hết thảy do thiên ý đi. Cách chương.